Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 198, để cho ta động thủ. Nghe được Diệp Vũ bị dọa dẫm phát sợ đái Duy Tư Thất trong lòng người nhẹ nhàng thở ra. Rất là ngạc nhiên, lại nhưng bất động tay. Như vậy, bọn họ cũng là thất đánh sáu. Tuy nhiên giống như bọn họ đối phương đều là tứ hoàn hồn tông. Nhưng đẳng cấp phía trên Sử Lai Khắc trừ qua đái Mộc Bạch. Còn lại đều là cấp 40 ra mặt, mà bọn họ đều là cấp 45 trở lên. Diệp Vũ không động thủ, thì có hy vọng. Diệp Vũ trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Đôi áo tư tạp nói, đến, hai ta tới chơi cờ caro. Tốt Vũ lão đại. Rốt cục có thể cùng Vũ lão đại đánh cờ. Đái Duy Tư Thất người trong lòng tuy nhiên khó chịu, nhưng lại cao hứng, thật không động thủ. Nguyên bản, nghĩ đến trước giải quyết đối phương cái này thực vật phụ trợ hệ. Nhưng lại cùng Diệp Vũ rơi ra cờ. Tuy nhiên Diệp Vũ không động thủ, nhưng cũng tương đương với đang bảo vệ phụ trợ hệ. Đái Duy Tư hỏi, chúng ta công kích hắn. Ngươi sẽ quản sao? Diệp Vũ nói nhảm, ta cùng hắn đánh cờ. Các ngươi muốn là ai dám tới? Ta đem hắn đánh bay đến dưới đài. Nghe vậy, bảy người xoắn suýt, thế nhưng là, đoàn chiến bên trong, muốn ưu tiên giải quyết đối phương phụ trợ. Đây là thường thức a. Chúng ta công kích hắn ngươi sẽ động thủ. Vậy thì tương đương với đang bảo vệ hắn. Cũng không tính là không động thủ a. Dạng này a, như vậy, các ngươi muốn công kích hắn, cũng công kích ta đi. Diệp Vũ, để Đái Duy Tư bảy người giật mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì? Diệp Vũ trả lời, bởi vì ta cũng là phụ trợ a. Cái gì? Nhất thời, Đái Duy Tư bảy người vô cùng kinh hãi. Phụ trợ hệ? Mặc dù biết Diệp Vũ võ hồn là thực vật, nhưng bọn hắn đều tưởng rằng cường công thực vật hệ. Dù sao hồn hoàn quá kinh khủng, nhưng là phụ trợ hệ. Cái này sao có thể? Đồng thời, những người khác nghe được cũng cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ phỏng đoán Diệp Vũ là cường công hệ, cảm thấy Diệp Vũ khó nhất là phụ trợ hệ. Đồng thời, Thần Phong chiến đội Hỏa Vũ bọn người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Diệp Vũ thật sự là phụ trợ hệ. Muốn đến nơi này, hồi tưởng lại trước đó chiến đấu. Trong lòng bọn họ nhấc lên sóng to gió lớn. Khách quý trên đài tất cả cao tầng cũng là khó có thể tin. Làm sao có thể? Đái Duy Tư kinh hãi hỏi. Phụ trợ hệ, điều đó không có khả năng. Người nắm giữ khủng bố như vậy hồn hoàn phối trí, làm sao có thể là yếu nhất phụ trợ? Diệp Vũ tùy tiện viện cái lý do, bởi vì ta rất may mắn, hấp thu hồn thú đều là tự nguyện bị ta hấp thu. Tự nguyện bị hấp thu, trong nháy mắt, tất cả mọi người lần nữa hoảng sợ. Tự nguyện bị hấp thu, có dạng này, nhưng chưa từng xuất hiện qua. Thống hận nhân loại hồn thú. Bị giết chết, làm sao có thể sẽ tự nguyện bị hấp thu? Cái này liền như là cừu nhân giết cha. Ngươi đi tìm cừu nhân, ngược lại tự nguyện cho đối phương làm trâu làm ngựa một dạng. Cái này là không thể nào xuất hiện. Hồn thú tự nguyện bị hấp thu, xác thực độ khó khăn sẽ giảm nhỏ rất nhiều. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy loại này hấp thu phương thức là không thể nào. Kinh ngạc sau đó. Võ hồn điện giáo chủ trong lòng hơi thất vọng tiếc nuối. Vốn cho là lạc cường công hệ, đáng tiếc là cái phụ trợ. Bất quá, nếu như hắn phụ trợ năng lực mạnh, cũng không tệ. Nhưng là, phụ trợ năng lực cường đại võ hồn thì mấy cái như vậy. Hắn võ hồn hoàn toàn chưa nghe nói qua. Mặc dù nói phụ trợ rất được hoan nghênh, nhưng cũng phải nhìn là cái gì phụ trợ. Giống chữ phong trí dạng này phụ trợ, giá trị so mấy cái cường công hệ phong hào đấu la còn cao. Nhưng nếu như phụ trợ năng lực quá kém, vậy dĩ nhiên không bằng cường công hệ có giá trị. Trên lôi đài, Đái Duy Tư bảy người ngạc nhiên sau đó. Tâm lý ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Bảy người nhìn nhau, ào ào cười. Đái Duy Tư thở phào một cái. Ngữ khí không lại trầm trọng như vậy. Không nghĩ tới ngươi là phụ trợ hệ. Hoàn toàn không nghĩ tới. Còn tưởng rằng ngươi là cường công hệ. Như vậy, ngươi cho dù động thủ thì sao? Chu Trúc Vân ngạo nghễ lại khinh thị. Phụ trợ hệ, vậy chúng ta thì không sợ. Cho dù ngươi là ngũ hoàn hồn vương, hồn hoàn phối trí khủng bố, nhưng chỉ là phụ trợ. Ngươi thêm vào chúng ta cũng có lòng tin đánh bại các ngươi. Trừ phi ngươi phụ trợ năng lực cùng thất bảo lưu ly tháp một dạng khủng bố. Nhưng hiển nhiên không có khả năng. Võ hồn của ngươi rõ ràng cũng là phế võ hồn hắc vĩ hoa. Phụ trợ năng lực khẳng định cực kém. Cho nên, ngươi mặc dù là hồn vương, nhưng chúng ta bên trong tùy tiện một người liền có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi. Tới đi, ngươi cũng động thủ đi. Nếu là đoàn chiến, chúng ta không chiếm các ngươi tiện nghi. Công bình quyết đấu, thất đối thất. Không phải vậy thắng chúng ta cũng thắng không anh hùng. Khán đài tất cả mọi người một trận xem thường. Trước đó bị đối phương hù đến. Bây giờ nhìn người ta là phụ trợ hệ. Thì lại không sợ. Còn nói ra như vậy Diệp Vũ hỏi lại. Muốn ta động thủ. Các ngươi chắc chắn chứ. Đương nhiên. Đái Duy Tư ngạo nghễ gật đầu. Nhìn lấy tình cảnh này. Đái Mộc Bạch bọn họ nhìn lấy Đái Duy Tư bảy người. Cùng nhau miệng phun hai chữ, ngu ngốc, nhất thời, Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân thất người sầm mặt lại, chúng ta ngu ngốc, trước đó bị hắn hù dọa mà thôi, chỉ là phế võ hồn phụ trợ hệ hồn vương, vậy liền không đáng để lo, tốt, vậy ta thì động thủ đi, bất đắc dĩ, Diệp Vũ đứng dậy, nói ra, Tiểu Tam, các ngươi không phải động thủ. Tốt, Diệp Vũ mà nói cùng Đường Tam đám người trả lời. Để Đái Duy Tư bọn họ khẽ giật mình. Chợt cười lên ha hà. Huy, phụ trợ, ngươi muốn một người đánh chúng ta bảy cái. Đúng, Diệp Vũ gật đầu. Ha ha ha ha. Đái Duy Tư cùng với khác sáu người cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Cười chết ta rồi. Một cái phế võ hồn phụ trợ hệ. Muốn đơn đấu chúng ta bảy cái. Càng buồn cười hơn chính là. Người đồng đội vậy mà tất cả đều nói tốt không động thủ. Ha ha ha. Đái Duy Tư xem thường nhìn lấy Đái Mộc Bạch. Cười nhạo nói. Ta ngu xuẩn đệ đệ a. Ta xem các ngươi mới là ngu ngốc. Thế mà. Đối mặt đây hết thảy. Đái Mộc Bạch bọn họ không nói gì. Rất nhanh bọn họ thì không cười được. Cùng lúc đó, người quan chiến cũng đều rất hoảng hốt. Hắn mặc dù là hồn vương, hồn hoàn niên hạn khủng bố, nhưng võ hồn là phế võ hồn hắc vĩ hoa a. Đồng thời phụ trợ hệ là tất cả hồn sư loại hình bên trong yếu nhất. Cho dù hắn là hồn vương, thân là phụ trợ tự thân thực lực cũng thì tương đương với đại hồn sư a. Cùng ta nghĩ một dạng. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ hắn vì cái gì làm như thế. Vốn cho là hắn rất lợi hại. Nhưng nếu là phụ trợ. Vậy khẳng định lợi hại không đi nơi nào. Tuy nhiên hồn hoàn cùng hồn lực đẳng cấp khủng bố. Để hắn phong cảnh. Nhưng người ta thất bảo lưu ly tháp tông chủ cũng rất phong cảnh. Nhưng không có ngốc đến một người. Mà chính là để phong hào đấu la bảo hộ. Cũng là bởi vì chữ phong chí tuy nhiên rất nghiêu, nhưng chỉ là phụ trợ năng lực châu. Tự thân thực lực cũng không cường. Ngu xuẩn đúng là sử lai khắc chiến đội A. Diệp Vũ không nhìn tất cả mọi người nghị luận. Hồn hoàn quang mang lập lòe. Trực tiếp cho mình gia trì thứ hai, thứ ba, thứ năm hồn kỹ. Diệp Vũ bàn chân đạp chỗ. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nứt toác lôi đài đá vụn còn không có tóe lên. Diệp Vũ liền đã biến mất ngay tại chỗ. Không một giây sau đó. Đái Duy Tư bảy người mới kinh hãi kịp phản ứng. Nhưng đã muộn. Diệp Vũ lướt đến Đái Duy Tư trước mặt. Trực tiếp cũng là nhất quyền. Đái Duy Tư bay thẳng ra. Quyền thứ hai, Chu Trúc Vân bị oanh bay, làm đánh bay ba người về sau. Còn lại bốn người đã kịp phản ứng, có thời gian phản kích. Thế mà, bọn họ quyền đầu cùng Diệp Vũ quyền đầu va chạm, trực tiếp phát ra răng rắc tiếng gãy xương, kêu thảm bay ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh, bốn tiếng trầm đục cùng tiếng kêu thảm thiết chồng chất lên nhau, gần như đồng thời phát ra. Chỉ dùng 3 giây thời gian, Đái Duy Tư thất người đã toàn bộ bay ra ngoài, gần như đồng thời nện xuống tại bên bờ lôi đài. Đái Duy Tư 7 nhân khẩu nôn máu tươi, kinh hãi vô cùng, phanh phanh phanh, nhìn lấy Diệp Vũ đi tới. Đái Duy Tư 7 người không kịp chấn kinh, gấp giọng kinh hoàng nói, chúng ta sai, người vẫn là đi đánh cờ đi, đừng đối ta nhóm động thủ. Nghe được bọn hắn mà nói, Diệp Vũ trực tiếp tiến lên đối lấy bọn hắn mỗi người mặt cũng là hung hăng một chân. Ta động thủ là muốn cho các ngươi mấy cái này ngu ngốc biết các ngươi là thật ngu ngốc. Ngươi cho rằng ngươi để cho ta động thủ ta thì động thủ. Để ta không động tay ta liền không động thủ. Phanh phanh phanh, Diệp Vũ không ngừng dẫm lên. Tại trên mặt bọn họ lưu lại một cái dấu dày. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.